Tiên ma đồng tu, chương 817, đồ đê tiện, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chạy, cơ hồ là chạy trối chết. Liền về tà thần tiền bối chính là cái kia hữu tình nhắc nhở đều không có tới kịp hỏi thăm yêu tiểu ngư. Vung chân liền chạy, quá kình bảo, hôm nay sẽ không nên đến tổ sư từ đường. Kết quả đã biết Huyền Anh thân thế chi mê. Gây chuyện không tốt tự mình biết bí mật này hội yếu mạng của mình a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu tiểu ngư nói câu nói kia không sai. Một người biết rõ đấy bí mật càng nhiều, cái chết lại càng nhanh. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại ruột cũng hối thanh. Giờ phút này không chạy còn chờ khi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh là thần thoại trong truyền thuyết cửu thiên huyền nữ con gái. Ông ngoại của nàng chính là Hiên Viên Cơ Thị. Nàng kia bà ngoại chẳng phải chính là Luy Tổ. Điểm chết người nhất hay là phụ thân của nàng. Xem ra tà thần lưu lại ảo giác trong. Bị nữ tử kia nhéo lỗ tai. Vặn vắt không oan a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thế giới này quá điên cuồng. Diệp Tiểu Xuyên hay là quyết định trở lại trong phòng mê đầu ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Ai cũng không thấy, tốt nhất có thể đem yêu tiểu ngư lời nói này quên sạch sẽ. Vậy mà không có trở lại gian phòng, mà là nhanh như chớp chạy tới tư quá nhai. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên rốt cục phát hiện mình tâm thần đại loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước kia đi tổ sư từ đường trộm hoa quả. Trộm xong sau nhanh như chớp chạy về tư quá nhai ngủ. Hiện tại đã sớm mãn hạn tù phóng thích hơn 3 tháng. Vậy mà quên chuyện này. Cơ hồ là theo bản năng chạy trở về tư quá nhai. Khi hắn đứng ở tư quá nhai túp lều trước thời điểm, mặt lộ vẻ cười khổ, đã biết cái này kinh thiên đại bí mật, xác thực làm hắn có chút tâm thần không tuân thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài ngược lại là ngừng ưa thích tư quá nhai. Nó chính là loài chim, ghét nhất chính là bị giam trong lồng. Nó ưa thích tự do tự tại bay lượn ở trên trời phía trên. Tại luân hồi phong phía trước núi, mặc dù tốt ăn được uống quá, không sai, nhưng không phải vượng tài thích. Diệp Tiểu Xuyên đi Tây Vực trong 3 tháng này, vượng tài hầu như mỗi ngày buổi tối đều một mình đi vào tư quá nhai. Liền ngồi xổm này khỏa cái cổ siêu vẹo cây thông gia thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên theo tổ sư từ đường trốn tới thời điểm, vượng tài vẫn đi theo. Giờ phút này trở lại tư quá nhai, giống như là về tới nhà, vui vẻ líu díu gọi bậy. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn ngự không phản hồi phía trước núi đâu, thấy vượng tài như thế vui vẻ, cũng liền không quay về. Mỗi ngày vừa tảng sáng, vì vậy liền từ túi càn khôn trong xuất ra thảm. Túp lều vẫn còn ở, sau túp lều trong một nằm, lập tức cũng cảm giác được chu vi thật ấm áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua. Mấy tháng mỏi mệt, tại trở lại tư quá nhai phía sau cuối cùng đã chiếm được phóng thích. Ôm vượng tài mà bắt đầu nằm ngáy o o. Ở đâu còn có nửa điểm mất ngủ bộ dạng. Cái này một giấc ngủ kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp. Liên tục 3 ngày đều không có tỉnh lại. Dương Thập Cửu bọn người phía trước sơn tìm hắn tìm điên rồi. Không biết tiểu sư huynh như thế nào vừa trở lại Thương Vân ngày đầu tiên liền mất tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục tìm 3 ngày. Đều không có tìm được Diệp Tiểu Xuyên. Điều này làm cho Dương Thập Cửu bọn hắn rất nhanh lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên cái này một giấc ngủ thời gian đủ dài. Thần trí của hắn phảng phất lâm vào một cái kỳ quái trong mộng cảnh ra không được. Trong mộng chứng kiến Huyền Anh Trương đáng sợ mặt, đều có chút bóp méo. Chính dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên cổ áo lớn tiếng ép hỏi. Ta là ai? Ta là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời sợ nhất người chính là Huyền Anh. Ngay cả là tại trong mộng cảnh, như trước bị sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đều muốn nói cho Huyền Anh thân thế của nàng. Thế nhưng chính mình vậy mà biến thành không nói gì. Nói ra được lời nói cũng biến thành oa oa lạp lạp thanh âm. Vì vậy, Huyền Anh mà bắt đầu đòn hiểm hắn. Tra tấn hắn, cầm lấy tiểu roi ra quất hắn. Sau đó liền đem đầu của hắn sau chum đựng nước trong theo như. Cả người cũng ướt đẫm. Lồng ngực bị đè nén. Thở không được đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không nên a, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thét lên một thân. Khoa tay múa chân ngồi dậy. Huyền Anh không có, cảnh trong mơ không có. Chính mình lại trở về quen thuộc tiểu túp lều. Nguyên lai là giấc mộng a, làm ta sợ muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên miệng lớn thở phì phò. Lòng còn sợ hãi, thò tay lau một bả cái trán. Rầm rầm đều là thủy. Hắn cúi đầu vừa nhìn trên người. Toàn thân mình đã ướt đẫm. Nhéo một cái quần áo. Rầm rầm xuống rơi thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không thể nào. Cái này mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là ta tối hôm qua nước tiểu. Ta nước tiểu không có nhiều như vậy à. Hắn ở đây trên quần áo hít hà. Không có nước tiểu tao vị. Nhiều như vậy thủy, giống như là bị người dội cho một thùng. Nhượng hắn khó hiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà loại này khó hiểu rất nhanh phải có được đáp án chuẩn xác. Ra bên ngoài vừa nhìn, túp lều bên ngoài tư quá nhai trên có một cái áo trắng bồng bềnh nữ tử đứng ở vách đá đưa lưng về phía nàng. Tại bạch y nữ tử bên người. Quả nhiên có một cái rất nhiều thùng gỗ. Diệp Tiểu Xuyên chui ra. Kêu lên. Vân Khất U, ngươi làm gì cầm thủy tưới ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hung thủ đã tìm được. Liên tác án hung khí đều không có bất luận cái gì che giấu. Vân Khất U không quay đầu lại. Nói, ngươi thật đúng là đồ đê tiện một cái. Ba ngày này vậy mà chạy đến tư quá nhai ngủ. Ngươi biết ngươi tiểu sư muội tìm khắp ngươi tìm điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên một bên đem ướt đẫm áo ngoài cởi ra. Vừa nói, cái gì, ta ngủ ba ngày. Xem ra người đang trên giường thật sự là thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa. Về sau ta còn là đem ngủ cái này mau bệnh từ bỏ a. Không thể đem có hạn tánh mạng cũng lãng phí ở ngủ thượng. Vân Khất U nói, ngươi vừa rồi bộ dạng thật đáng sợ. Ngươi mơ tới cái gì? Có cái gì nhường cho ngươi như thế sợ hãi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là Huyền Anh. Tại trong mộng nàng tra tấn ta, ngược đãi ta, quất ta, còn đem ta sau trong nước theo như. Ngươi cũng biết con người của ta kỹ năng bơi không tốt. Thiếu chút nữa đem ta sống sống chết đuối. Vân Khất U rốt cục quay người, kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên không có nói sai. Hắn là thật sự mơ tới Huyền Anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, nàng nói, Huyền Anh không phải bằng hữu của ngươi ư, ngươi như thế nào còn như vậy sợ đại. Ta có thể không sợ nàng ư, ta đến nay đều không có suy nghĩ cẩn thận. Năm đó chính là cái kia đầu heo nàng là như thế nào bọc tại đầu của ta thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Huyền Anh, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm có tâm lý âm ảnh. Hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Huyền Anh cái này lão cương thi. Vân Khất U nghĩ đến 10 năm trước tại Tu Di Sơn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mang một cái đầu heo bộ dáng. Bỗng nhiên nhịn cười không được thoáng một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Nói, ngươi cười cái gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Năm đó ta bị Huyền Anh bộ đồ đầu heo chuyện này. Ngươi muốn dám đối với người khác nói. Ta và ngươi không để yên. Vân Khất U cười càng vui vẻ hơn. Nàng rất ít cười. Cũng chỉ có đối với Diệp Tiểu Xuyên thời điểm. Nàng mới có thể tâm thần trầm tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nói. Ta không. Hôm nay trở về ta cùng với Dương Sư Tỷ nói. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm lộp bộp thoáng một phát liền bể vô số phiến. Thì thào nói. Đã xong. Đã xong. Cái này ta là không sống nổi. Dương Liễu Địch cái kia miệng rộng muốn biết rõ. Tương đương khắp thiên hạ mọi người đã biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xem Vân Khất U thanh tịnh nhãn thần trong tràn đầy trêu tức vui vẻ. Hắn kịp phản ứng. Biết mình bị Vân Khất U cho trêu cợt. Hắn vỗ ngực. Nói. Vân Sư Tỷ. Ngươi cùng Huyền Anh cùng một chỗ sinh hoạt vài năm. Cũng học xấu a, ngươi về sau cách xa nàng điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói. Vì cái gì? Huyền Anh tiền bối người không sai. Những năm này tại Thiên Nhai Hải Giác đối với ta rất chiếu cố. Không giống nói ngươi nói khủng bố như vậy a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Nàng không có đánh quá ngươi cái ót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U lắc đầu. Nói, nàng tại sao phải đánh ta? Diệp Tiểu Xuyên đấm ngực dậm chân kêu lên. Đã xong, con thỏ bệnh cũng sẽ di truyền a, Vân Sư Tỷ. Tin lời của ta, về sau ngàn vạn đừng cho Huyền Anh gần ngươi một trượng trong phạm vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.